ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, phần 81, ta không biết, cái kia thẻ bài giống bùa đòi mạng giống nhau, cắt gao mà đè ở Nam Manh Manh trong lòng, nàng sợ hãi mà dùng đôi tay che lại lỗ tai, dùng sức lắc đầu, có lẽ, Boss cũng không phải tưởng một lần lại một lần giết chết các ngươi, mà là cho các ngươi ba lần chạy thoát cơ hội. Đáng tiếc các ngươi hiện tại chỉ còn một lần, Hạ Lẫm suy đoán nói, chính là. Chúng ta hiện tại đều thân ở cái này khối vuông A. Tuy rằng không biết các ngươi vì cái gì sẽ ở ngay lúc này bị cắm vào tới. Nhưng, chúng ta hiện tại là vận mệnh thể cộng đồng A. Nam Manh Manh tựa hồ là trong bóng đêm tìm được rồi một tia hy vọng. Lập tức dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn phía Vương Vân Chi. Cho dù là vì các ngươi chính mình suy nghĩ, cũng muốn mang theo ta cộng đồng đối kháng Boss được không? Các ngươi tuy rằng không có đắc tội quá Boss, nhưng nàng khẳng định sẽ tính cả các ngươi cùng nhau giết chết. Mặt khác bốn người đâu? Ngươi hiện tại còn khi bọn hắn là đồng đội sao? Hạ Lẫm hỏi, không phải. Ta mặc kệ bọn họ, ta chỉ nghĩ cùng các ngươi hợp tác. Nam Manh Manh nghĩ nghĩ. Cuối cùng kiên quyết ngầm quyết định. Nhưng là mặt ngoài, ta còn là không dám minh cùng bọn họ xé rách mặt. Trong chốc lát ta còn là sẽ trở lại bọn họ trung gian. Nhưng ta ở sở hữu sự tình thượng vĩnh viễn đều sẽ trợ giúp của các ngươi. Được không? Vương Vân Chi gật gật đầu. Nam Manh Manh rời đi thời điểm. Thiên đã mau sáng, vĩnh viễn không cần tín nhiệm ngươi bất luận cái gì một cái đồng đội. Ân, Hạ Lẫm quấn lên Vương Vân Chi. Lão sư, ngươi tin tưởng nàng lời nói. Vẫn là tin tưởng ta, Vương Vân Chi vừa thấy liền biết hắn lại ở cáo kỉnh. Sấn còn không có nháo đại phía trước chạy nhanh trả lời. Ngươi, này một chữ làm Hạ Lẫm tức khắc cao hứng lên. Cao hứng đến một phen bế lên tiểu nãi lăng trên mặt đất lăn một vòng, dựa theo Nam Manh Manh cách. Nói, chúng ta lần sau tái ngộ đến Boss thời điểm. Hẳn là không để ý tới nàng bất luận cái gì thỉnh cầu. Trực tiếp công kích nàng. Như vậy phần thắng lớn hơn một chút, Vương Vân Chi nói. Đúng vậy, Hạ Lẫm đột nhiên cười cười. Cái này khối vuông, so với chúng ta phía trước dự đoán còn muốn đơn giản. Chỉ sợ thực mau liền phải kết thúc như vậy có tin tưởng sao? Vương Vân Chi ở trên người hắn xoa xoa tiểu nãi lang. Tiếp theo cái khối vuông ngươi hy vọng là cái gì? Nghiêm túc nói, ta không hy vọng lại có chiều tạp. Hạ Lẫm nghiêm túc lên. Trước hai cái khối vuông, ta đều thực may mắn mà không có cùng lão sư trù đến đối địch trận doanh. Cho nên, ta không nghĩ lại mạo hiểm như vậy, nếu vạn nhất. Vương Vân Chi đối chính mình vận khí không hề tin tưởng, ở cái thứ nhất khối vuông ta liền nói qua. Nếu thật sự vạn nhất trù đến đối địch trận doanh tạp, ta sẽ không chút do dự lựa chọn, làm ngươi sống sót, Hạ Lẫm nói, chương 70 Nam Manh Manh đã hạ quyết tâm vứt bỏ chính mình bốn cái. Trước đồng đội, nhưng nàng cũng không có đem điểm này bại lộ ra tới. Tới rồi ban ngày, nàng vẫn cứ dường như không có việc gì mà cùng mặt khác bốn người ở bên nhau. Tựa hồ tối hôm qua cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau, tới rồi giờ ngọ nghỉ ngơi thời điểm. Nàng lại lặng lẽ tới tìm Vương Vân Chi, nói, ngàn vạn không cần lại đi trên đảo nhỏ. Phùng Kính thường xuyên sẽ ở trên đảo nhỏ xuất hiện, nếu các ngươi đi, nhất định sẽ gặp được nàng. Vận khí tốt khả năng sẽ ở nàng không chú ý tới các ngươi thời điểm đào tàu. Vận khí không hảo liền. Đa tạ nhắc nhở, Vương Vân Chi hồi tưởng một chút. Trên đảo nhỏ xuất hiện cái kia quỷ ảnh xác thật chính là Phùng Kính không giả. Trước mắt mới thôi, ngươi chỉ là ở đơn phương nhắc nhở chúng ta. Không có tưởng từ chúng ta nơi này bắt được cái gì tin tức sao? Ta chỉ hy vọng các ngươi xem ở ta nói này đó phân thượng. Bảo hộ ta, Nam Manh Manh mở to hai mắt nhìn. Ta biết bọn họ bốn cái là sẽ không bảo hộ ta. Cho nên chỉ có thể trông cậy vào các ngươi. Nàng ánh mắt đích xác thực chuẩn. Nhìn ra được Vương Vân Chi là sẽ không nhẫn tâm mặc kệ nàng bị quỷ giết chết. đặc biệt là ở nàng giúp vội dưới tình huống ở các ngươi trước hai lần cùng boss thời điểm chiến đấu. Có hay không phát hiện nàng có cái gì nhược điểm? Vương Vân Chi hỏi, tỉ như, cái gì vũ khí càng dễ dàng đánh bại nàng? Nàng ở đâu một phương diện phòng hộ tương đối nhược? Linh tinh, cái này sao? Chúng ta đối nàng sử dụng quá đủ loại vũ khí, tỉ như phao cứu sinh, súng bắn nước, từ từ, đều sử dụng, nhưng nàng né tránh năng lực quá cường. Mỗi lần đều có thể tránh thoát chúng ta công kích. Nam Manh Manh cố sức mà hồi ức. Càng hồi ức càng cảm thấy hy vọng xa vời. Nàng đành phải liệt kê ra mấy cái không có sử dụng quá vũ khí. Ta tưởng, chúng ta hiện tại có thể thử xem một ít tương đối hẻo lánh vũ khí. Tỉ như chúng ta trước nay vô dụng quá những cái đó. Có cái gì là các ngươi vô dụng quá? Bơi lội kính, hô hấp mặt nạ bảo hộ. Nam Manh Manh sợ hãi mà nói. Cảm giác này hai loại vũ khí nói ra thật sự là ngượng ngùng. Ta cũng biết này hai dạng thoạt nhìn một chút dùng đều không có. Cho nên, chúng ta chưa từng có sử dụng quá. Ta vừa mới đi cửa hàng xem qua. Này hai dạng đều hảo hảo mà bãi tại nơi đó. Còn chưa từng có bị mua đi. Ngoặc kép, Vương Vân Chi hồi ức một chút bơi lội kính cùng hô hấp mặt nạ bảo hộ giá cả. Trong ấn tượng cũng không quý. Là hoàn toàn mua nổi. Nếu chưa từng có thử qua, có lẽ chúng nó vừa lúc đối boss có nhất định khắc chế năng lực, ta biết đến liền như vậy. Đi về trước, Nam Manh Manh đại khái cảm thấy chính mình ra tới thời gian có điểm lâu. Sợ mặt khác bốn cái đồng đội khả nghi, nàng tiểu tâm mà nhìn chung quanh, sau đó lặng lẽ rời đi. Vương Vân Chi lôi kéo Hạ Lẫm lại một lần đi tới cửa hàng. Nhìn bãi ở trên kệ để hàng bơi lội kính, Hạ Lẫm lông mày đều mau chọn đến bầu trời đi, ngươi là nói. Này đó vũ khí có thể khắc chế boss. Hạ Lẫm tùy tay cầm một cái kính bơi mang ở chính mình trên mặt. Làm cái mặt quỷ, này muốn như thế nào sử dụng? Ngoặc kép, ta cũng không biết, Vương Vân Chi cảm thấy một trận chột dạ. Có thể là như vậy sử dụng đi, hắn tùy tay cầm lấy một cái kính bơi. Dùng nó ở Hạ Lẫm trên đầu nhẹ nhàng tạp một chút. Phốc ha ha ha ha ha ha. Hạ Lẫm đại khái thập phần hưởng thụ như vậy bị hắn tạp. Lập tức bật cười. Lão sư ngươi thật đáng yêu ha ha ha ha ha. Bằng không còn có thể dùng như thế nào. Vương Vân Chi không thể hiểu được cảm thấy chính mình tựa hồ ngớ ngẩn. Có điểm ngượng ngùng. Hào hào hào. Ngươi nói cái gì chính là cái gì. Chờ boss tới. Ta liền dùng bơi lội kính tạp nàng, Hạ Lẫm thật vất vả ngừng cười. Còn có hô hấp mặt nạ bảo hộ, tuy rằng nhẹ, ta cũng lấy tới tạp nàng, hảo Vương Vân Chi bị hắn cười đến mặt đều có chút hơi hơi nóng lên. Vội vàng làm bộ nghiêm túc lên, hắn cẩn thận chạm đến kính bơi, làm nó sử dụng thuyết minh bắn ra tới kính bơi công hiệu. Ở dưới nước thấy rõ ràng cảnh vật chung quanh, nếu có quỷ quái. Có thể thấy rõ quỷ quái kính bơi sử dụng phương thức. Người sử dụng đeo ở chính mình đôi mắt thường. Giống như không thể lấy tới tạp boss, Vương Vân Chi thở dài, hắn lại cầm lấy hô hấp mặt nạ bảo hộ. Hô hấp mặt nạ bảo hộ là thực giản dị đồ vật. Có thể bao lại miệng cùng cái mũi. Sau đó một cây cái ống vươn đi. Phương tiện người ở trong biển thời điểm đem cái ống vươn mặt nước hô hấp. Này ngoạn ý cũng chỉ có thể cầm chơi chơi, không thể thật sự dùng để lặn xuống nước, thực tế thao tác cũng không dùng tốt, cùng nó giản dị công năng cùng rẻ tiền giá cả thành có quan hệ. Trực tiếp, là nó lại giá rẻ bất quá ngoại hình, màu cam hồng plastic thân xác một cái, khinh phiêu phiêu, hợp với một cây màu lam plastic cái ống, hô hấp mặt nạ bảo hộ công hiệu. Ở dưới nước trợ giúp hô hấp. Đối mặt quỷ quái khi có thể càng tốt mà ẩn nấp thân hình hô hấp mặt nạ bảo hộ sử dụng phương thức. Người sử dụng đeo ở chính mình trên mặt, che lại miệng mũi, đơn giản tới nói, chính là cái gì dùng đều không có, Hạ Lẫm tổng kết nhưng đây là bọn họ 5 người không có sử dụng. Quá vũ khí, giá cả cũng thực tiện nghi, Vương Vân Chi nghĩ nghĩ. Vẫn là đem chúng nó mua. Cho chính mình cùng Hạ Lẫm cắt mua một bộ sắc điệu tươi đẹp tạo hình khoa trương kính bơi cùng. nguyên bộ hô hấp mặt nạ bảo hộ, xứng với bọn họ nguyên bản liền rất tươi đẹp bờ cát trang. Thế nhưng có một loại kỳ dị Mỹ Camusil, bờ cát văng. Hạ Lẫm đối với gương mang lên hô hấp mặt nạ bảo hộ. Cắn cái ống thổi một tiếng huýt sáo. Nếu tận thế thật sự tới, ta thực nguyện ý trang điểm thành như vậy. Có một loại tận hưởng lạc thú trước mắt điên cuồng cả mơ siêu, Vương Vân Chi tưởng nói xác thật khá. Xinh đẹp, nhưng mà còn chưa nói xuất khẩu. Liền nhìn đến trong gương mặt, có một cái gì bóng dáng lượt qua đi, lại là quỷ quái. Hắn đột nhiên quay đầu lại, chỉ nhìn đến một cái kỳ quái thân ảnh ở hướng nơi xa chạy tới, là Ngô Hiểu. Xác thực mà nói, là lớn lên giống Ngô Hiểu quỷ quái. Hắn chạy vội tư thế giống bộ xương khô giống nhau kỳ quái. Trên thực tế, hắn hai cái đùi chính là chỉ còn sâm sâm bạch cốt. Còn lại thân thể bộ vị thịt cũng là xanh tím sắc. Trên người quần áo rách tung tóe, như là mới từ trong biển vớt đi lên trầm thuyền giống nhau, Hạ Lẫm không chút do dự đuổi theo. Không truy vài bước, Ngô Hiểu liền ngừng lại, nó phát ra hắc hắc tiếng cười. Xoay người lại, thoạt nhìn, hoàn toàn là một khối tàn phá cương thi. Chính diện thân thể cũng là một mảnh xanh tím. Không biết bị thứ gì cắn xé quá. Nơi này rớt một miếng thịt, nơi đó thiếu giống nhau khí quan. Ngay cả đôi mắt cũng là bên trái chỉ còn hốc mắt. Bên phải trong mắt giống đồng hồ quả lắc giống nhau rũ xuống dưới. Lảo đảo lắc lư, nó nhếch môi, trong miệng hàm răng cũng không dư thừa mấy viên, Ngô Hiểu. Vương Vân Chi nhịn không được buột miệng thốt ra, hắn thật sự là quá tò mò. Vì cái gì bờ cát bãi tắm quỷ quái, tất cả đều lớn lên cùng người chơi có chút giống. Thậm chí có thể nói căn bản chính là các người chơi hóa thành quỷ quái lúc sau bộ dáng. Chẳng lẽ nơi này có nào đó tất nhiên liên hệ? Hắc hắc hắc hắc hắc, cương thi Ngô Hiểu đối Ngô Hiểu tên này có phản ứng. Nó rũ xuống tới trong mắt quay tròn mà xoay chuyển, nhìn phía Vương Vân Chi, nó mở ra thiếu hàm răng miệng, đối với Vương Vân Chi hỏi, ngươi, nhận, thức, ta, ngươi thật là Ngô Hiểu. Vương Vân Chi biết Hạ Lẫm ở chính mình bên người, đương nhiên sẽ không sợ hãi như vậy kẻ hèn một cái tiểu cương thi, là. A, cương thi Ngô Hiểu run giọng trả lời, ngươi vì cái gì muốn đuổi giết chúng ta? Boss, mệnh lệnh, cương thi Ngô Hiểu lại hắc hắc cười vài tiếng. Sau đó đột nhiên hướng Vương Vân Chi phát đi lên, Vương Vân Chi lắc mình tránh thoát. Vẫn cứ không quên truy vấn, là ai đem ngươi biến thành như vậy? Boss, dự kiến bên trong trả lời. Vương Vân Chi không nghĩ lại tiếp tục hỏi đi xuống. Cấp Hạ Lẫm xử một cái ánh mắt, Hạ Lẫm lập tức bưng lên trong tay súng bắn nước. Nhẹ nhàng mà giải quyết nó, cương thi Ngô Hiểu trên mặt đất hóa thành một bãi xanh tím sắc máu loãng. Vương Vân Chi xuyên thấu qua cửa sổ hướng bên ngoài nhìn nhìn. Vẫn cứ thấy được kia năm cái tân đội hữu bóng dáng. Bọn họ đang ở trên bờ cát tản bộ kiếm tiền, mà bình thường cái kia Ngô Hiểu đang ở bọn họ giữa. Thoạt nhìn hào hào, cùng cái này cương thi Ngô Hiểu rõ ràng không phải một người, hẳn là như vậy. Chúng ta gặp được này đó lớn lên giống người chơi quỷ quái. Đều là bị boss phùng kính ở phía trước chu trong mắt giết chết, Vương Vân Chi đến ra kết luận. Ở bị boss giết chết lúc sau, bọn họ hóa thành quỷ quái. Bị boss thu làm thủ hạ, dù đang ở chỗ này, tùy thời sẽ nhảy ra tập kích chúng ta. Nhưng mà sức chiến đấu cũng không tính cường. Ở chúng ta vũ khí trước mặt không có phần thắng, Hạ Lẫm thu hồi súng bắn nước. Gật gật đầu, không biết bọn họ năm cái ở đối mặt lớn lên giống chính mình quỷ quái khi là cái gì? Cảm giác, đặc biệt là, đó là đã từng bị giết chết chính bọn họ, Vương Vân Chi tưởng tượng một chút. Cảm thấy cảnh tượng như vậy đối bọn họ năm cái tạo thành tâm lý áp bách là thực trọng. Trách không được bọn họ ở áp lực dưới lâm vào nội chiến trạng thái. Bất quá, Dương Tư Diễm nói các nàng còn gặp được một cái lớn lên giống ta quỷ quái. Này liền không quá đúng, ta chưa từng có bị boss giết chết quá, không nên xuất hiện quỷ quái phiên bản ta. Hết chương.